Chương 123, dối trá chân thực. Chương 123, dối trá chân thực lưỡng nhân gian tản ra làm lòng người hoảng sợ bầu không khí, trong lúc nhất thời cũng là tràng diện có chút trầm mặc. Nơi này là lưỡng nghi lạc đầu tiên đánh vỡ quỷ dị này bầu không khí, chung quanh quét một vòng sau hỏi. Hắn cũng không trông cậy vào xỉn kỷ có thể đưa ra đáp án, chỉ là muốn để giữa hai người thay đổi hơi chút bình thường một chút ta, chắc là con kia đại xà trong bụng đi. Xỉn kỷ ngây ngốc nói rằng. Ta cũng biết rất lưỡng nghi lạc khỏe miệng giật một cái, không biết nên nói cái gì cho phải. A hắc hắc xỉn kỷ cũng là phát hiện sự ngu xuẩn của mình, gãi gãi tóc của mình cười khúc khích, ngay cả tóc ngu đều cũng có chút ủ rũ xuống dưới tùy ý đi mấy bước, lưỡng nghi lạc hơi bế lấy con mắt, toàn lực cảm giác. Sau đó, hắn liền cảm thấy, một cái bảng đại hắc ám dơ bẩn địa phương, chính mình đang ở cấp tốc tiếp theo 000 xem ra. Đây là muốn đem chúng ta kéo đi vượt sâu A xỉn kỳ người cũng đến xem A à A hách liêu nhất đại khiêu. Xỉn kỳ ngơ ngác trả lời lấy, sau đó liền nghe lời dùng lực. Lượng của chính mình bắt đầu rồi thăm dò rất nhanh, nàng cũng phát hiện sự tình có chút không ổn, cả người cũng bắt đầu ổn lại. Nô xem ra đây cũng là cái kia ác ma chi vương lực lượng, chúng ta hiện tại đoán chừng xác thực sẽ ở đó chỉ rắn trong bụng, thế nhưng không gian cũng là phóng xanh độ lệnh. Vị kia ác ma chi vương là muốn đem chúng ta cứng rắn xinh xinh kéo đến vực sâu đi a, thực sự là lợi hại, uy năng cỡ này, nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây tuy là gặp phải sinh tử lựa chọn, thế nhưng xỉn kỳ cũng là không hoảng hốt chút nào, đây mới là nàng chân chính dáng vẻ, đang đối mặt đại sự lúc hết sức kháo phổ, ở cả đời của nàng bên trong, loại này sinh tử chi tế không chi ngộ đến qua bao nhiêu lần. Nếu hai người thật bị kéo đến vực sâu, đó chính là ác ma chi vương sân nhà. Hai người còn sống tỷ lệ chính là số 0, không cờ ơn nở pha y suy nghĩ nhiều lúc này cũng là ta đem tiểu lạc ngươi cho hại đây. Xỉn kỷ có chút ngượng ngùng cười nói. Lưỡng nghi lạc lắc đầu, đối mặt loại cục diện này, lưỡng nghi lạc cũng là rất nhẹ nhàng, bởi vì hắn biết, coi như đang khẩn trương cũng là vô dụng. Mấy thứ này đừng bảo là, chúng ta vẫn là nhìn một chút như thế nào rời đi nơi này đi, ta lại không muốn đi trong vực sâu du ngoạn a. Vừa nói, lưỡng nghi lạc vừa bắt đầu dùng mình lực lượng khởi nguyên, nhưng lần trở lại này, trước đây vạn năng lực lượng có chút khó dùng, ác ma chi vương uy năng cùng với lưỡng nghi lạc vốn là bị thương cha nở dê tha y, để hắn lực lượng vận chuyển vô cùng tối nghĩa, căn bản là không có cách dùng để công kích chứng kiến lưỡng nghi lạc hành vi, xỉn kỷ cũng là theo sát phía sau, vậy để cho vạn vật hư vô lực lượng bắt đầu xuất hiện, bất quá năm xưa kinh thiên động địa khí thế. Nhưng ở cái này không gian quỷ dị bên trong một chút cũng không, bất quá so với lưỡng nghi lạc mạnh đúng, hư vô pháp cầu vẫn là xuất hiện, mà lần này, rậm rạp chẳng trị pháp cầu bắt đầu rồi hội tụ, chúng nó ngưng tụ thành một, thâm thúy hỗn độn đem tất cả vật mẹo, dường như trạng thái cố định điện tường, xỉn kỷ tay nhỏ bé nắm chặt, đã áp xúc đến cực hạn pháp cầu bắt đầu rồi bạo tạc, không có bất kỳ chói mắt màu sắc, thế nhưng hư không cũng là sinh ra vết dạng. Thủy tinh phá toái thanh âm cũng bắt đầu rồi tiếng vọng lưỡng nghi lạc hai mắt sáng ngời, liền chuẩn bị dễ làm pháp cầu đem không gian xé rách sau, cùng xỉn kỳ tấn nhanh rời đi, thế nhưng dường như mạng nhện toái liệt không gian, đang khuyết đại tới trình độ nhất định sau. Liên tĩnh bất động, ở trong nháy mắt sau, thì dường như chưa từng xuất hiện vậy, vết dạn toàn bộ tiêu thất, toàn bộ không gian lại yên lặng lại ai đáng tiếc chỉ thiếu một chút ta, cái này lớp không gian bên ngoài, dĩ nhiên là một cái vực sâu thông đạo. Nếu như ở phía ngoài thế giới, coi như bị không gian này cho cầm cố đến cũng có thể đánh nát, bất quá ở nơi này vượt sâu trong thông đạo, ta nhưng cũng vô năng vô lực. A xỉn kỳ méo một chút đầu, nhẹ nhàng nói. Thực sự là xin lỗi đâu tiểu lạc, nếu là ta có thể lĩnh ngộ sáng tạo lực lượng, để lực lượng của chính mình hơn một tầng nói, ta liền có đầy đủ tự tin ngay cả lối đi kia cũng đánh nát, chỉ tiếc, chỉ kém một chút. Cũng là muôn vàn khó khăn dùng ấy náy nhãn thần nhìn lưỡng nghi lạc, xỉn kỳ cũng là có chút bất đắc dĩ. Nếu nói là không thất vọng tự nhiên không có khả năng, nhưng chỉ cần tại bọn họ đến vực sâu trước, liền còn có hy vọng mà thôi. Hôm nay tốc độ mà nói, hai người thời gian còn vô cùng sung túc, loại này kỳ dị dịch chuyển phương pháp, không phải đem hai người từng bước thế giới khóa giới dịch chuyển, ở có vô số thế giới ngăn cản lúc. Vị kia ác ma chi vương cái này điểm lực lượng tự không có thể làm được, đây chỉ là đem hai người tạm thời cầm cố, sau đó dùng một loại dụ dỗ phương thức tìm kiếm đến vực sâu tọa độ, trong nháy mắt đem lực lượng bạo phát do đó đem hai người dịch chuyển đi qua, cho nên chỉ cần còn chưa đạt tới vực sâu, hai người cụ thể vị trí thì sẽ một thằng nằm ở dạ mạ tạ no họ rổ xì trong thân thể, chỉ cần có thể đánh vỡ cái này cầm cố, cũng không du có thất lạc ở thời không nguy hiểm thực sự là quả thực dường như chân thật huyễn cảnh một dạng. Hai chúng ta người bây giờ cha nở dê tha y liền là tuyệt đối chân thực A, cho nên ngay cả quần áo và đồ dùng hàng ngày những thứ này hố lao giả đồ vật đều không thấy chứ, bởi vì ở trong cái không gian này, chỉ cho phép có chân thực tồn tại. Lưỡng Nghi Lạc ngẩng đầu suy nghĩ một chút, đem chính mình trước dò thám biết cùng đoán kết quả nói một chút đến, vị kia ác ma chi vương lực lượng lại có ai nói rõ, nó chính là hỗn loạn đâu có thể, quái vật kia lúc đầu lực lượng chính là chân thực á, không sai đâu tiểu lạc, nơi đây lại là tuyệt đối chân thực, ngoại trừ chúng ta tự thân tồn tại, bất luận cái gì còn lại đồ vật đều không cho phép xuất hiện ở đây đây. Vậy tại sao ngươi tóc ngu trên cái kia chớ kẹp tóc vẫn còn ở? Lưỡng Nghi Lạc rất muốn nhổ nước bọt, nhưng cũng biết không phải là thời điểm. Hai người bản là trừ bên ngoài thân thể, còn lại tất cả ngoại vật đều không thấy, nhưng là quỷ dị chính là, xỉn kỳ trên đầu cái kia vẫn duy trì tóc ngu kẹp tóc lại bất tiêu thất. Quả nhiên, tóc ngu chỉ có đúng ngươi bản thể A. Luôn cảm thấy tiểu lạc ngươi ở muốn cái gì không phải hảo sự tình đây. Nhìn Lưỡng Nghi Lạc có chút thất thần, xỉn kỳ hơi không ngỡ nẻo nói rằng ngươi quá lo lắng. Xỉn kỳ trong lúc nhất thời, hai người lại yên tĩnh trở lại. Kế tiếp phải làm gì đây xỉn kỳ? Trừ phi ta không có thể lĩnh ngộ được sáng tạo lực lượng, bằng không cũng không có cách nào đây. Thời gian dài như vậy cũng chỉ là ngộ ra ra lông, chỉ sợ cũng không phải hiện tại cái này thời gian ngắn ngủi có thể thành công. Hoặc là tiểu lạc, ngươi có cái gì cao chiêu sao? Cao chiêu sao? Lưỡng Nghi Lạc tự lẩm bẩm. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng hơi động, ngay sau đó liền mặt lộ vẻ vui mừng. Được rồi, còn có cái này, xoay cổ tay một cái, vẫn tàng ở thân thể mình bên trong gì đó liền xuất hiện một cái quang cầu huyền phù ở Lưỡng Nghi Lạc trong tay. Đây chính là ở mạ sẻn xây nở ghi mạ thế giới, vị kia chiếm cứ tạo hóa thân thể siêu việt giả của người phúc ta đưa cho Lưỡng Nghi Lạc chân quý lễ vật, trong đó, chính là vị kia tạo hóa mấy nghìn năm qua đối với tạo vật tri thức cùng kinh nghiệm.